Mãi cho tới khi cô nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình. Âm, Quý Tuệ Dĩnh đầu bên kia không ngừng khóc, giọng nói run rẩy. Bà con, ông ấy, trái tim Bạch Tầm Âm đập loạn. Sau gần 5 năm, Bạch Hồng Thắng chết vào một buổi sáng thứ sáu. Ngày 18 tháng 5, đó là một ngày trời nắng. Tác giả có lời muốn nói. Chờ tới khi gặp lại sẽ không ngược nữa đâu mà chỉ có ngọt thôi. U cách chương.